Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 171, Đồ Nhi, người không ngoan, 7, góc truyện audio.com, nhưng hắn lại không thích nàng nhìn hắn bằng thần sắc không hề gợn sóng, người đem nàng coi như tử địch mà nàng lại không đem người phóng đặt cùng vị trí. Đi theo sau lưng Vân Y, Hạ Hàm Trần phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này trắng xóa một mảnh, vạn dặm. Đều là tuyết, nhưng đi qua phiến địa tuyết này, phát hiện bên trong lại còn có một mảnh ốc đảo mặt cỏ xanh miết. Tuy rằng Hạ Hàm Trần nghi hoặc hắn không có hỏi, bởi vì, hắn không muốn cùng nàng nói chuyện. Nhìn thấy căn nhà trúc nhỏ bé, trước cửa thế nhưng cũng có bàn đá, nhìn đến nơi này, Hạ Hàm Trần giống như về tới nhà cũ. Nơi mình cha mẹ từng cùng nhau sinh sống, chỉ tiếc hiện tại, hết thảy đều không trở về được. Sau này, ngươi ở lại bên kia, ngày mai ta giúp ngươi đem thể chất nửa người nửa yêu đổi thành thân thể cường hãn của yêu tộc. Vân Y nhớ tới một sự kiện trong cốt truyện. Lúc nam nữ chính gặp nhau, nam chính vẫn sử dụng cơ thể nửa người nửa yêu, tuy nhiên nữ chính lúc ấy cũng không phát hiện ra. Về sau, cuối cùng ở dưới sự trợ giúp từ nữ chính, tài học cũng được che giấu, không bị tu sĩ khác phát hiện. Hiện tại, ha ha trực tiếp đổi thành máu yêu tộc, nàng liền phải nhìn xem, nữ chính kia đến tột cùng có bao nhiêu thánh mẫu mã lệ liên. Cái gọi là chính tà không thể cùng tồn tại cả hai. Vân Y nói xong, bước vào nhà. Đến nỗi Hạ Hàm Trần nói, Vân Y liền không có để ý tới, hắn thích làm gì liền làm như thế đi. Người tên gì ta còn chưa biết tên ngươi. Hạ Hàm Trần thanh âm ở Vân Y sau lưng vang lên, mang theo không cam lòng cùng hận ý. Vân Y khóe miệng gợi lên ý cười, thanh âm từ căn phòng truyền ra, Vân Y, ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ tên này. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ tên này. Hạ Hàm Trần thấy Vân Y trở về sau, đứng ở nơi đó, ngồi vào bàn đá, nhìn về phía hư không. Y Y, ngươi đã về rồi. Vừa nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài truyền đến một tiếng gọi. Hạ Hàm Trần thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Xem người này đi trà, một cái mỹ thiếu niên, thanh nhã như sương mù tinh quang, môi tuyệt đẹp như hoa anh đào, da thịt tinh tế như mỹ sứ, một gương mặt làm người kinh tâm. Hạ Hàm Trần có chút cảnh giác mà nhìn hắn, không vì cái gì khác là bởi vì huyết mạch người trên nam tử này áp chế hắn. So huyết mạch Vân Y vừa rồi càng thêm cao quý, hắn một cái nửa người nửa yêu huyết mạch. Bất quá kia nam tử chỉ là nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua Hạ Hàm Trần sau, liền không có lại đem tầm mắt nhìn qua. Thật giống như chỉ là một cái không quan trọng cùng hàng hóa đều giống nhau. Hạ Hàm Trần không có chú ý thái độ người này, nhưng lại có chút tò mò về thân phận hắn. Hắn lắc đầu, xoay người bước vào một căn phòng, ngồi ở trên giường, suy tư bước tiếp theo nên như thế nào đi, nàng, là yêu đã tu luyện không biết bao lâu. Hắn hiện tại chỉ là cái loại máu không thuần thiên phú tu luyện tất nhiên so ra kém phụ thân rồi, nên như thế nào có thể so với. Vân Y, nghĩ ngợi một hồi, hắn mệt mỏi lâm vào giấc ngủ. Y Y, nam tử vọt vào trong phòng Vân Y không hề kiêng kỵ, có lẽ quan hệ với nguyên chủ cũng không tầm thường. Vân Y nhíu mày nhìn về phía nam tử tìm tòi một chút trong ký ức người này là. Nhan Dương, hình như là yêu vương chi tử đây. Cách chương.